Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện của quá khứ đã trôi qua. Vương Bình trong thiện kiếp cũng đã chịu nghiệp báo. Đây là kiếp mới. Cô không thể lôi người này vào vòng xoáy báo thù của cô. Kim Liên à, ta biết điều đó. Nhưng mỗi khi nhìn nó nhởn nhơ bên ngoài kia, sống một cuộc sống an nhàn, thì lòng hận thù của ta lại trỗi dậy. Ta muốn nó phải trải qua cảm giác đau khổ mà ta đã từng. Ngưng lại vài nhịp, Kim Liên tiếp tục nói: Vì vậy ta đã hại chết bố và bác của hắn ta, mục đích là làm cho hắn đau đớn đến sống không bằng chết. Ta muốn hắn phải trải qua cảm giác của ta năm xưa, phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần mới hả giận được. Nhưng tại sao khi sắp đạt được mục đích thì ta lại không nỡ? Ông thầy lúc này mới cất lời: Vì tất cả các người đó đều có duyên với nhau, vì tất cả đều còn thứ tình cảm với nhau, cho nên dù tất cả không ai thể hiện ra, nhưng trong tâm các người đều không nỡ ra tay với nhau đâu. Ông thầy lúc này mới lôi ra một chiếc chuông đồng, bắt đầu trung lên từng hồi. Vừa trung, ông ta vừa nói: Bây giờ ký ức của cả cô, cả Nguyệt Hạ hay Vương Bình chỉ còn là tàn điểm. Nếu như cô không cam lòng, ta sẽ giúp cô lấy đi phần tàn điểm đó ra khỏi cơ thể. Nhưng với điều kiện cô phải vào chùa tu tâm dưỡng tánh, để giảm bớt phần nào nghiệp báo của mình gây ra. Kim Liên im lặng hồi lâu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bây giờ nhìn nàng còn đáng thương hơn đáng trách. Cũng chỉ vì thù hận che mắt mới đưa con người ta vào chốn u mị. Nếu ông có thể giúp ta thoát khỏi nỗi đau này, có lẽ duyên đã chấm dứt, ta và họ không còn nợ gì nhau nữa. Ông thầy gật đầu, rồi liền lấy ra một tấm gương trong suốt, từ từ thu lại phần ác hồn trong tâm của Kim Liên vào bên trong cái gương. Hồn ma của Kim Liên bây giờ chỉ còn lơ lửng, bay vào trong chiếc chuông của thầy, chờ ngày được gửi lên chùa. Theo sau là phần tàn niệm của Vương Bình và Nguyệt Hạ. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, tấm gương kia bây giờ đổi qua một màu đen, trôi lại trong suốt. Phần ác hồn đã bị thanh tẩy, còn phần hồn của cả ba cũng được đưa vào trong chùa, ngày ngày nghe kinh siêu độ, để trừ bớt phần nào cái nghiệp mà họ đã gây ra. Đạt sau ngày đó thì trở lại với nhịp sống bình thường. Ký ức về câu chuyện năm ấy hoàn toàn bị lãng quên đi. Nhưng như một thói quen, cứ vào ngày rằm tháng 7 mỗi năm, nó lại ké lại ngôi mộ ấy để tưởng nhớ lại những linh hồn năm xưa. Có lẽ cũng vì một chữ duyên mà họ đến với nhau, vì một chữ duyên mà họ hận thù nhau, và cũng vì một chữ duyên mà họ bước qua cuộc đời của nó, như một trải nghiệm, cũng như một chữ duyên. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, trên tấm bia mộ vô danh năm nào, ba hình bóng đang mờ mờ xuất hiện. Nhìn Đạt đang đứng ở xa xa với gia đình nhỏ của mình mà cười lên mãn nguyện. Cuối cùng thì tất cả đã tìm được nhân duyên của mình. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Tiền Duyên Hậu Kiếp của tác giả Đạt Okan. Và đồng sáng tác với Đạt Okan là bạn Ken. Rõ ràng trong bộ truyện này so với ba tập truyện trước mà Huy dẫn đọc thì đã có một cái sự chỉnh chu và lên tay của Đạt. Một lần nữa chúc mừng Đạt và xin cảm ơn Đạt đã gửi thác quyền cho anh diễn đọc bộ truyện này. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.